Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, Olympic chư thần, chương 1731, Olympic chư thần, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường có thể nói như vậy. Trước sau không đến một tháng thời gian, Hoa Hạ cảnh nội cục diện hỗn loạn vì đó một thanh. Nói như vậy, Hoa Hạ cảnh nội chỉ ít 9 thành 9 địa phương khôi phục bình tĩnh. Số ít mấy cái địa phương làm loạn quái vật, Vệ Tiểu Bắc thì giao cho Trúc Tâm Di bọn người xử lý. Mà lúc này đây, Vệ Tiểu Bắc đã lặng yên rời đi Hoa Hạ, tại mấy cái bước nhảy không gian về sau, xuất hiện ở Đông Âu Hy Lạp núi Olympus phụ cận, tòa này xuất hiện ở thế giới hiện thực không đến một tháng núi Olympus. Lúc này đã lâm vào một trận gay cấn trong chiến đấu. Số lượng hàng trăm ngàn thiên sứ, tướng cách mặt đất hơn 300 mét, lơ lửng giữa không trung núi Olympus đoàn đoàn bao vây lên. Bọn chúng liền tựa như rậm rạp chằng chịt màu trắng hồ điệp. Cầm trong tay kiếm ánh sáng, không ngừng hướng phía núi Olympus đáp xuống, mãnh liệt phát động công kích, mà cái kia núi Olympus chân núi. Xích quả lấy nửa người trên Sparta các dũng sĩ, tay phải nắm nặng nề to lớn thiết thuẫn, tay trái nắm lấy trường mâu, liên trùy, trường kiếm các loại binh khí, điên cuồng hướng phía đáp xuống thiên sứ phát động công kích. Mà sau lưng bọn họ thì đứng đấy đại lượng người mặc bạch bào tế ti. Bọn hắn không ngừng tướng các loại quang hoàn vẩy xuống ra ngoài. Cho những Sparta kia dũng sĩ ra chỉ lấy các loại cường lực trạng thái. Về phần đang sườn núi thì là một đám thân cao hơn 20 mét độc nhãn cự nhân. Bọn chúng không ngừng tướng xe nhỏ đá lớn ném bắn đi ra. Tướng từng đầu thiên sứ đánh rơi. Tại trên đỉnh núi, thì đứng đấy mấy cái toàn thân tản mát ra kim quang hình người. Bọn hắn chính là núi Olympus bên trên thần linh. Bọn hắn cũng không có gia nhập vào trong chiến đấu, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trên không trung. Ở nơi đó lơ lửng một vị phía sau lưng mọc ra lục dực thiên sứ. Mà tại xung quanh nó lơ lửng hơn 10 vị tứ dực thiên sứ. Bọn chúng cùng Olympic chư thần rằng co lấy. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút, đại khái tướng núi Olympus đỉnh mấy vị kia thần linh biện nhận đi ra. Nhị đại chiến thần Ares. Rượu cùng yến hội chi thần Dionysus, thú liệp nữ thần Artemis, mà bị bọn hắn ba vị thần linh vờn quanh ở vùng trung tâm thì là một cỗ kim quang lập lòe xe ngựa. Trên đó đứng đấy một vị toàn thân kim giáp, cầm trong tay đại cung thần linh, thái dương thần Apollo, bốn vị chân chính thần linh, trong đó Ares, Dionysus, Artemis. Vệ Tiểu Bắc đều cảm nhận được thực lực của bọn hắn đã đạt đến tứ tinh tai ếch đỉnh phong. Ẩn ẩn có đột phá đến 5 sao dấu hiệu, mà vị kia thái dương thần Apollo thì là thật thật tại ngũ tinh phổ thông tầng thứ. Ngoại trừ 4 vị này thần linh bên ngoài, tại xung quanh bọn họ còn có đứng đấy một đám nhân loại. Tốt a, tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt. Những này nhân loại từng cái toàn thân đều từ các loại sắc thái quang mang bao vây lấy. Một không có một cái nào không phải bắp thịt toàn thân nhô lên. Tựa như từng cái cơ bắp quái thú. Vạn vật thông hiểu quét ngang một vòng về sau. Vệ Tiểu Bắc đã nhận được những này nhân loại tin tức. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này ánh mắt ngược lại là muốn so nhìn 4 vị thần linh càng thêm hưng phấn. Một chút, Asin. Trong biển nữ thần Thetis chi tử, Troy trong chiến tranh vĩ đại nhất Hy Lạp anh hùng, A Đức mặc thoát tư, Agon anh hùng, Ajax, những này nhân loại đều là thần thoại Hy Lạp bên trong nhân vật anh hùng. Từng cái đều là có thể so với bán thần tồn tại. Mà bọn họ sinh vật đẳng cấp cũng đạt tới vừa mới bước vào tứ tinh tai ếch tầng thứ. Mà cùng bọn hắn rằng co vị kia lục dực thiên sứ thì là Uriel. Hắn có hình phạt thiên sứ thanh danh tốt đẹp, nghe nói tại nhất trung thẩm phán thời điểm, địa ngục đại môn sẽ từ hắn tới mở. Ngũ tinh phổ thông, hô, tốt a, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không thừa nhận, vị kia ngân linh đồng tử mang đến cho mình tin tức rất chuẩn xác. Tung hoành hơn phân nửa châu Âu thiên sứ quân đoàn rốt cục cùng Hy Lạp chư thần đối mặt. Đương nhiên, từ hiện tại chuyện này hình đến xem, thiên sứ quân đoàn tựa hồ chiếm cứ trên một điểm phong. Núi Olympus, phương viên ước chừng 30 km, trên đó Sparta dũng sĩ, mục sư ước chừng đến hàng vạn mà tính, độc nhãn cự nhân quá ngàn, nhưng đối với mấy chục vạn kế thiên sứ, tự nhiên là có vẻ hơi thế yếu, nhất là những cái kia thiên sứ lao xuống chém giết thời điểm. Không có chút nào nửa điểm lùi bước, cho dù là cánh chim bị Sparta dũng sĩ chém xuống, cũng ý nguyên đem trong tay binh khí cắm vào địch nhân thể nội. Cùng đối phương đồng quy vu tận, cả tòa núi Olympus ở trên đều phiêu tán thiên sứ cái kia tuyết trắng mà tán loạn lông vũ. Khắp nơi đều chảy xuôi Sparta dũng sĩ, thiên sứ huyết dịch, màu đỏ, màu vàng nhạt, Sparta dũng sĩ điên cuồng gầm thét, tử chiến không lùi, bọn hắn thậm chí tại binh khí bẻ gãy lúc, nhảy lên thật cao, liều mạng bắt lấy một đầu thiên sứ, dùng nắm đấm của mình liều mạng đánh, thẳng đến tướng đối phương nện thành một bãi không thành hình người thi thể. Trận chiến đấu này tựa hồ rất nhanh liền từ gay cấn tiến vào hồi cuối. Tại thiên sứ quân đoàn tấn mãnh đả kích phía dưới, cường tráng Sparta dũng sĩ nhao nhao bỏ mình, liền xem như bị bọn hắn một mực bảo hộ ở hậu phương tế ti cũng bắt đầu xuất hiện chiến tổn. Các tế tự trên tay phát tán ra quang mang đã bắt đầu trở nên ảm đạm. Ở nơi này trận kịch liệt vô cùng trong chiến đấu, thần linh ban ân xuống thần lực đã bắt đầu khô kiệt. Mà những cái kia ở vào giữa sườn núi độc nhãn cự nhân nhóm lúc này đã từ trong mắt bắn ra từng đạo bụi mông mông tia sáng. Những này tia sáng đánh trúng thiên sứ lúc, thiên sứ lập tức liền sẽ bị đốt thành một đoàn cho tàn. Loại này tia sáng chính là độc nhãn cự nhân thiên phú năng lực. Nhưng mỗi một lần sử dụng, đều sẽ tiêu hao tuổi thọ của bọn nó. Cho dù độc nhãn cự nhân tuổi thọ dài đến hơn 300 năm. Tại dạng này chiến đấu kịch liệt giảm, không bao lâu công phu liền từng cái trở nên da thịt lòng. Lão thái tất hiện, dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, núi Olympus chiến bại chỉ giữa mấy phút. Vệ tiểu bắc lúc này ánh mắt tự nhiên không có đặt ở những cái kia thiên sứ cùng Sparta dũng sĩ trên. Thân, những này pháo hôi cấp bậc chiến đấu thực không cách nào gây nên vệ tiểu bắc chú ý. Cho dù chết đến lại nhiều, cũng là như thế, sự chú ý của hắn chủ yếu đặt ở núi Olympus đỉnh mấy vị thần linh thậm chí cả vị kia lục dực thiên. Sứ trên thân, mà đúng lúc này, trên đỉnh núi mấy vị thần linh động. Nhị đại chiến thần Ares động, hắn hướng về phía trước bước ra mấy bước, lập tức liền tướng tay trái nắm lấy một cây trường mâu hướng phía một đầu ngay tại đốc chiến tứ dực. Thiên sứ bắn tới, hô, trường mâu bay ra, bốn phía lôi điện xen lẫn, thoáng qua ở giữa liền vượt qua vạn mét, tướng đầu kia tứ dực thiên sứ xuyên qua, Ares cử động liền tựa như thổi lên công kích hào, ngay sau đó. Rượu cùng yến hội chi thần Dionysus động, hắn tay phải giơ lên một tiểu xảo chén rượu màu vàng. Nhẹ nhàng hướng phía dưới khẽ đảo, hô, một cỗ rượu liền từ chén rượu bên trong chảy xuôi mà ra. Hắn không ngừng chia ra làm từng đầu thật nhỏ dòng suối. Hướng phía núi Olympus bốn phía chảy xuôi mà đi, thoáng qua ở giữa. Một cỗ cam điểm mùi thơm từ núi Olympus hướng phía bốn phía khuếch tán mà ra. Những cái kia ngay tại phấn chiến bên trong Sparta các dũng sĩ nhao nhao thấp đầu lâu của mình. Không để ý thiên sứ chém tới kiếm ánh sáng, nâng ly từ bên người chảy xuôi mà qua tửu tuyền. Khi bọn hắn uống vào cái này loại rượu về sau, thoáng qua ở giữa, vết thương trên người liền đều khỏi hẳn. Từng cái lực lượng toàn thân lại lần nữa bạo tăng, đáp xuống thiên sứ thoáng qua ở giữa liền bị bọn hắn chảm giết. Cùng, cái kia thơm ngọt mùi rượu bay ra, những cái kia thiên sứ ngửi được cái này say lòng người mùi rượu về sau. Lập tức liền từng cái trở nên mềm yếu bất lực, cho dù là đáp xuống, cũng vô pháp tinh chuẩn trúng đích địch nhân. Có thể nói như vậy, vẻn vẹn chỉ là hai vị thần linh xuất thủ. Toàn bộ chiến cuộc lập tức biến đổi, ưu thế chuyển hướng núi Olympus, nhưng cái này cũng không hề tính kết thúc. thú liệp nữ thần Artemis, tướng sau lưng trường cung gỡ xuống, nhẹ nhàng ra hiệu, vờn quanh tại thần linh bốn phía nhân loại những anh hùng lập tức liền dùng trọng kiếm. Đại thuẫn thậm chí cả liên trùy hung hăng đập lồng ngực của mình. Phát ra rung trời tiếng giống, về sau liền đạp không mà lên, giống như căn nhô ra trụ lớn, hướng phía đầu kia lục dực thiên sứ giết tới. Nhìn thấy địch nhân phát động tổng tiến công, đảm nhiệm quan chỉ huy tứ dực thiên sứ nhóm lập tức giơ lên kiếm ánh sáng. Mà vờn quanh tại bốn phía song dực thiên sứ nhóm thuận tiện giống như vài luồng dòng lũ. Chút xuống, hướng phía đám kia nhân loại anh hùng vọt xuống dưới. Oanh, giết, vẻn vẹn mấy tức thời gian. Trụ lớn liền cùng dòng lũ đụng vào nhau. Chính diện đụng vào trụ lớn dòng lũ thoáng qua ở giữa liền bị đánh lui vài trăm mét. Những cái kia nhân loại anh hùng lúc này từng cái trên thân tách ra kim quang nhàn nhạt. Bắp thịt toàn thân bành trướng, như là ma thần, binh khí vung xuống, khí kình văng khắp nơi. Phàm là cản trước bọn họ tiến trên đường thiên sứ, thoáng qua liền bị đánh giết, như là bị chụp chết con ruồi rơi xuống. Nhưng dư mấy cỗ thiên sứ lại cũng không ngốc, bọn chúng từ khía cạnh đánh tới. Cơ hồ trong nháy mắt, cạnh ngoài nhân loại anh hùng trên thân liền sẽ bị mấy chục thanh kiếm ánh sáng đánh trúng. Tuy nói nhân loại anh hùng bên ngoài cơ thể tỏa ra kim quang có thể ngăn trở kiếm ánh sáng công kích. Nhưng ở mấy chục thanh kiếm ánh sáng không ngừng công kích phía dưới, kim quang cũng sẽ bị đánh tan, nhân loại anh hùng trên thân cũng sẽ lưu lại không ít vết thương. Thậm chí có vài đầu tứ dực thiên sứ lặng yên hỗn tạp tại song dực thiên sứ giảm. Thừa cơ đánh lén, ngược lại để mấy vị nhân loại anh hùng một cái sơ sẩy. Thân chịu trọng thương, nơi này tứ dực thiên sứ cũng không giống như vệ tiểu bắc lúc trước gặp hình chiếu. Thực lực của bọn nó đều đạt đến tứ tinh trình độ khủng bố. Cũng không thua kém những này nhân loại anh hùng. Lúc này, những cái kia nhân loại anh hùng liền tựa như từng khối tản mát ra mùi máu tươi thịt mỡ. Mà những cái kia thiên sứ thì thật giống như bị mùi máu tươi hấp dẫn mà đến con ruồi. Không ngừng nhào về phía thịt mỡ, nhưng thoáng qua ở giữa liền sẽ bị những này thịt mỡ đánh rơi. Nhưng thiên sứ số lượng nhiều lắm, đến mức chưa chờ bọn hắn vọt tới cái kia lục dực thiên sứ trước mặt. Ở vào phía trước nhân loại anh hùng thì có không ít vết thương chồng chất. Sắp sức cùng lực kiệt rồi. Mà đúng lúc này, thú liệp nữ thần giơ lên trong tay trường cung, kéo ra về sau, trên dây cung lập tức liền tự hành hiện ra một chi lục quang lập lòe mũi tên. Bang, dây cung nhẹ vang lên. Mũi tên bỗng nhiên liền bay ra ngoài, hắn thoáng qua ở giữa liền tướng ngăn tại tiến lên trên đường thiên sứ đều xuyên qua. Thậm chí một đầu tứ dực thiên sứ phát hiện mũi tên đến, nhưng lại không thể trốn qua một tiễn này. Nhưng thú liệp nữ thần một tiễn này mục đích cũng không phải bắn giết một đầu tứ dực thiên sứ. Đúng lúc này, vị kia lơ lửng ở trên không trung, ánh mắt lạnh lùng lục dực thiên sứ rốt cục động. Hắn tay phải kiếm ánh sáng hướng phía chi kia bay tới mũi tên một chỉ. Thoáng qua ở giữa, cái kia quán xuyên trên trăm thiên sứ lục sắc mũi tên liền trên không trung tự đốt. Toát ra một đoàn thánh quang, thoáng qua liền tiêu tán đến vô ảnh vô tung. Thú liệp nữ thần cùng lục dực thiên sứ ở giữa lần thứ nhất giao phong. Không thắng không phụ, nhưng tiếp đó... Lục dực thiên sứ ánh mắt đã rơi vào cái kia thú liệp nữ thần trên thân. Trong miệng chậm rãi thì thầm, chủ nói, quang minh nên chiếu rọi đại địa, người chính là quang minh chi địch. Sau khi đọc xong, lục dực thiên sứ tay trái kiếm ánh sáng liền hướng phía thú liệp nữ thần một chỉ. Thoáng qua ở giữa, một đạo quang trụ liền từ kiếm ánh sáng dặm bay ra. Hướng phía cái kia thú liệp nữ thần đánh tới. Bất quá cái kia thú liệp nữ thần tóm lại là một vị thần linh. Nhìn thấy cái kia lục dực thiên sứ phóng tới quang trụ. Lại không chút nào nửa điểm e ngại. Trong tay trường cung liên tục bắn ra ba mũi tên. Thoáng qua ở giữa, cái kia ba mũi tên liền cùng quang trụ liên tục chạm vào nhau. Cuối cùng cả hai cùng làm hao mòn trong không khí. Nhìn đến đây, Chỉ cần có điểm đầu óc sẽ biết thực lực của hai bên chênh lệch rồi. Cái này Lục Dực Thiên Sứ Urio thực lực chênh lệch không nhiều hẳn là đạt đến tứ tinh tai ách đỉnh. Phong, bất quá, như thế để Vệ Tiểu Bác có chút kỳ quái. Một vị tứ tinh tai ách tột cùng Lục Dực Thiên Sứ cho dù là có thể áp chế thú liệp nữ thần các loại thần linh, nhưng nếu như cái kia Thái Dương thần Apollo xuất thủ, chỉ sợ cũng gánh không được rồi. Cho nên cái này Urio thế mà lơ lửng ở chỗ này không động đậy. Nhìn qua tựa như lực lượng 10 phần sung túc, không thể nghi ngờ, cái này Urio phải có bài tẩy gì nơi tay, cho nên mới không e ngại cái kia Thái Dương thần Apollo. Lúc này nhân loại anh hùng tuy nói tại thiên sứ điên cuồng vây công phía dưới vẫn lạc chỉ ít 3 vị. Nhưng thoáng qua về sau, vị kia tửu thần lại lần nữa đổ ra một cỗ rượu. Cỗ này rượu thoáng qua liền hóa thành hồng thủy thuận nhân loại anh hùng phương hướng đi tới liền. Hướng về phía trước rót vào. Những cái kia thiên sứ tại rượu dưới tác dụng. Vukansu, con tự nhiên từng cái ngã trái ngã phải. Thực lực lớn bức suy yếu. Mà những cái kia nhân loại anh hùng thì tại tửu thần gia trì phía dưới hãi nhiên đột phá tầng thứ. Phổ biến tăng lên một nhỏ đẳng cấp. Giết đến những cái kia thiên sứ nhao nhao rơi xuống, nhưng ngay tại bọn chúng sắp giết tới trước mặt Lục Dực Thiên Sứ lúc. Cái kia Lục Dực Thiên Sứ động, trong tay kiếm ánh sáng quét ngang mà ra, quang trụ bỗng nhiên thoát ly kiếm ánh sáng, xông lên phía trước nhất hơn 10 vị nhân loại anh hùng vẻn vẹn đem trong tay đại thuẫn đứng lên. Quang trụ liền bỗng nhiên quét ngang mà tới. Vô thanh vô tức, nặng nề vô cùng lại mang theo một vòng kim quang đại thuẫn bỗng nhiên bị cắt ngang mà ra. Mảy may không có thể ngăn ở quang trụ nửa điểm mà ni mà tại sao đại thuẫn nhân loại anh hùng lúc. Này rốt cục lộ ra thần sắc kinh hoàng, nhưng đã quá muộn, quang trụ tiếp tục quét ngang mà tới. Tướng xông lên phía trước nhất hơn 10 vị nhân loại anh hùng bỗng nhiên cắt thành hai nửa. Về sau đốt thành cho bụi. Mắt thấy nhân loại anh hùng bị thương nặng, cái kia thú liệp nữ thần tựa hồ có chút gấp, trong tay trường cung liên tục kích thích, mấy tức thời gian chính là tính ra hàng trăm mũi tên ánh sáng màu xanh lục bắn ra. Hướng phía cái kia Lục Dực Thiên Sứ vọt tới, nhưng chưa chờ cái kia Lục Dực Thiên Sứ xuất kiếm, vờn quanh tại xung quanh Lục Dực Thiên Sứ liền chủ động xông lên. Chắn cái kia mũi tên ánh sáng màu xanh lục trước đó. Cố nhiên cái kia mũi tên ánh sáng màu xanh lục thoáng qua ở giữa liền đánh chết mấy ngàn thiên sứ. Nhưng lại đối Lục Dực Thiên Sứ không có chút nào bất cứ thương tổn gì. Mà lúc này Lục Dực Thiên Sứ đã giơ lên kiếm ánh sáng. Vệ Tiểu Bác có thể nhìn thấy, theo Lục Dực Thiên Sứ giơ lên kiếm ánh sáng. Vô số bạch quang từ kiếm ánh sáng phía trên bắn ra. Hắn thân thể bốn phía không gian thoáng qua liền từ thế giới hiện thực dạng cô lập ra ngoài. Đây là, Vệ Tiểu Bác cảm giác được từng tia quen thuộc không gian ba động. Sau một khắc, một cái to lớn quang môn hãi nhiên sau lưng Lục Dực Thiên Sứ hiện lên đi ra. Hơi mờ, nhìn qua cực kỳ hư ảo. Cùng. Tính ra hàng trăm mũi tên ánh sáng màu xanh lục bắn vụt tới. Bắn tại bạch quang phía trên, nhưng lại bị bạch quang thoáng qua hòa tan, biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.